Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Kinh khủng chân lớn, chương thứ 89, Kinh khủng chân lớn đương nhiên, loại này phát lực hạn chế cũng không so với nhanh nhẹn thuộc tính mang đến hiệu quả. Sẽ làm vệ tiểu bắc gia quyền tốc độ chậm hơn một ít. Có những an ninh kia trợn mắt há mồm nhìn chăm chú phía dưới. Vệ tiểu bắc đã xong hôm nay huấn luyện, cùng đang dạy đại sư huynh chào hỏi phía sau, liền rời đi võ quán, chiêu cái xe taxi liền hướng cho thuê phố tiến đến. Nói thật, trước những an ninh kia đối trình thị võ quán còn không thế nào để mắt. Dù sao những thứ này có thể bị phái tới huấn luyện bảo an phần lớn đều là công ty bảo an bên trong. Tinh nhuệ, trên người nhiều hoặc ít đều mang một ít thời gian. Có xuất ngũ binh, có ngày trước cùng, còn có gia truyền thời gian chờ chút dưới cái nhìn của bọn họ. Trình thị võ quán phỏng chừng chính là một vầng nuôi chó bán thịt chó địa phương. Nhưng này trải qua mấy ngày, bọn họ đối đại sư huynh xem như chịu phục, bất luận gì muốn cùng đại sư huynh một mình đầu ý đồ đều chịu đến nghiêm khắc đả kích. Mà cái này tên là vệ tiểu bắc gia hòa, ở trong mắt bọn họ càng là kinh khủng. Mấy ngày hôm trước trên người còn mang thương, rõ ràng hãy cùng trịnh đội trưởng đi đánh một hồi hắc quyền. Hơn nữa đem cái kia tên là phi thiên ma thái quyền thủ vừa mới giết. Loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói là rất khó giữ bí mật. Hôm nay lại gặp được vệ tiểu bắc luân phiên đụng thụ. Trong lòng liền cân nhắc lên, nếu như mình bị người này đánh lên lời nói, sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả. Nhưng ở cân nhắc phía sau, những người an ninh này đều cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Nếu như chính mình che ở trước mặt hắn lời nói, phòng trừng liền một chút, xương sườn liền muốn đứt rời hơn phân nửa, miệng phun máu tươi mà chết, đó cũng không phải hay nói giỡn. Chỉ nhìn đại thụ kia lay động độ mạnh yếu, chỉ biết cái này vệ tiểu bắc lực lượng có nhiều hơn. Quả thực chính là một đầu trâu đực a. Vệ tiểu bắc cũng không biết những an ninh kia vì biểu hiện của chính mình có đại sư huynh trước, mặt trở nên càng ra lão hơn thực. Xuống xe taxi, vệ tiểu bắc liền chuyển đến béo bác gái quầy bán quà vặt. Mua hai bình rượu đế, mua một chút lỗ đồ ăn, chậm rãi đi rồi trở về, vào phòng đi thuê tiểu lâu. Vệ tiểu bắc chợt nghe đến trong hành lang truyền đến nam nhân cùng nữ nhân tiếng mắng chửi. Ân, chuyện gì xảy ra? Vệ tiểu bắc nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều qua 7 phần. Khoảng thời gian này, trong căn phòng đi thuê ngoài ra Chu Lập Quân cái kia trạch nam ở ngoài, không phải sẽ không có người sao? Hôm nay cũng không phải là thứ bảy, ngày cuối tuần, này một ít đi làm tộc ngoài ra tình huống đặc biệt là không có khả năng ở tại chỗ này. Xuyên qua hành lang hơn phân nửa, vệ tiểu bắc phát hiện thanh âm là từ Lý Lam Tinh cùng Hoàng Đại Quân trong phòng truyền ra. Hoàng Đại Quân, ngươi không làm, thất vọng ta sao? Cửa phòng hoàn toàn ngăn không được Lý Lam Tinh kia mang thanh âm nức nở. Cái gì xứng đáng được xin lỗi ta và ngươi lâu như vậy rồi? Ngay cả thân thiết một ít đều không được, ta là cái nam nhân, không phải người máy. Tùy Hoàng Đại Quân một tiếng giống to, tiếp theo chính là một bạt tai vang lên. Phía sau, cửa phòng mở ra, Hoàng Đại Quân trên mặt mang một bạt tai giấu, xám xịt đi ra, ngẩng đầu liền thấy được vệ tiểu bắc. Tiểu bắc trở về rồi, Hoàng Đại Quân có lẽ là muốn che giấu. Trên mặt cường tiếu, à, đúng vậy, đi chỗ của ta uống hai cái. Vệ tiểu bắc tuy nói có chút không quá nguyện ý, nhưng bị người tiếp đón, cũng không khỏi không dơ nâng trên tay rượu đế cùng lỗ đồ ăn. Mời đối phương, công ty của ta còn có việc, lần sau, Hoàng Đại Quân phía sau làm sao có thể đi vệ tiểu bắc nơi đó uống rượu. Hơn nữa, quan hệ của hai người cũng không được tốt lắm, ít nhất so với vệ tiểu bắc cùng Lý Lam Tinh kém xa. Ném câu nói tiếp theo, Hoàng Đại Quân gần giống như phía sau có điều chó hoang có truy, vài bước liền chạy ra khỏi tiểu lâu. Vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, đang định xoay người, liền nhìn đến Lý Lam Tinh xuất hiện ở cửa. Lam tỷ, các ngươi không có sao chứ, tương đối tại Hoàng Đại Quân mà nói. Vệ Tiểu Bắc càng muốn an ủi một chút Lý Lam Tinh. Không, không có việc gì, rối tung tóc Lý Lam Tinh trên mặt mang nước mắt. Thanh âm có chút khàn khàn, cũng không cùng Vệ Tiểu Bắc nói nhiều. Gật cái đầu đã đem cửa phòng đóng kín. Phía sau từ phòng phía sau cửa truyền đến kiềm nén tiếng khóc. Này đều chuyện gì a, Vệ Tiểu Bắc vào gian phòng của mình. Đóng cửa lại, trong lòng thầm than, tuy nói Vệ Tiểu Bắc đối Lý Lam Tinh hoặc nhiều hoặc ít có điểm tưởng niệm. Trước có hôi giới bên trong hay bởi vì nuốt vào nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa làm cái mộng xuân. Nhưng chuyện này cũng không hề ý thứ hàm xúc hắn liền nguyện ý đi phá hư người ta đối tượng quan hệ. Đây là nguyên tắc làm người. Từ nào đó góc độ bên trên đến nói, Vệ Tiểu Bắc đem chiếu cố chính mình rất nhiều Lý Lam Tinh đem thành tỷ tỷ. Tự nhiên hy vọng đối phương hạnh phúc một chút, ai, trước mặc kệ, Vệ Tiểu Bắc ngồi ở trên giường, đem Lý Lam Tinh sự tình tạm thời vứt bỏ, vặn vẹo mở nắp bình, uống một ngụm rượu đế, đưa tay nắm một cái lỗ đồ ăn nhét vào trong miệng. Hương a, thật lâu không có hưởng thụ qua cảm giác này. Đổi thành phía trước Vệ Tiểu Bắc là quyết định không nỡ hoa bên trên hơn 100 khối. Mua thượng nửa cân lỗ thịt bò, một con lỗ áp, hai cân cây hạch đào lỗ thịt. Nhưng hiện tại bất đồng, Vệ Tiểu Bắc chi phiếu bên trong có hơn 10 vạn, tạm thời xa hoa một thanh, cũng không có quan hệ gì. Dù sao có lỗ đồ ăn nhắm rượu. Cần phải so với liền làm như thế uống một chai rượu để thoải mái hơn nhiều. Xoạch xoạch, Vệ Tiểu Bắc đem lỗ đồ ăn ăn sạch sành xanh. Trong bình rượu đế cũng uống được một giọt không tồn. Ầm một tiếng, bình rượu rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng đánh. Mà Vệ Tiểu Bắc lại ngã xuống trên giường. Ào ào tiến vào mộng đẹp. Ầm, ầm, ầm. Thật lớn chấn động cùng tiếng vang đem Vệ Tiểu Bắc từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên mở to mắt. Nhìn chung quanh một vòng, mình đã tiến nhập hôi giới. Chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động. Cùng với xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào trong phòng tiếng vang cực lớn. Trong lòng thầm kêu một tiếng không được, mặc kệ là này chấn động vẫn là tiếng vang đều từ từ tăng lớn. Không thể nghi ngờ, chính hướng bên này lại đây. Phát hiện này một chút từ phía sau Vệ Tiểu Bắc, cũng không dám ở bên trong phòng dừng lại, đưa tay cầm túi đeo lưng lên hướng phía sau lưng vung. Lưng được, mà dưới chân lại không có chút nào tạm dừng, một cước đá mở cửa phòng, vài cái bước xa đi ra tiểu lâu chỗ cửa lớn, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đi vào viện bên trong, hướng tiếng vang, chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại khi, không khỏi ánh mắt dại ra. Miệng mở lớn, hai con thật lớn thô chân đang không ngừng hướng cho thuê phố đi tới. Mà Vệ Tiểu Bắc gần chỉ có thể nhìn thấy hai con chân lớn. Về phần bên hông đã ngoài bộ vị, lại biến mất tại thấp bé trong tầng mây. Không cách nào nhìn đến, chỉ riêng này hai cái đùi chiều dài chỉ sợ cũng vượt qua 5-600 mét, mỗi một lần bước động khoảng cách vượt qua 3-400 mét, không nói những cái khác. Chỉ riêng này xông tới mặt khí thế, khiến cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể có chút không thể động đậy. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, mặc kệ là hai cái đùi chiều dài, vẫn là kia kinh sợ hết thảy khí thế, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm thấy chưa bao giờ có nguy hiểm mà ni không thể dừng ở tại chỗ này. Vệ Tiểu Bắc liều mạng dãy giụa, thật vất vả từ cơn khí thế này trung tránh ra phía sau. Liền chạy ra khỏi sân, hướng ăn vặt phố phóng đi, ăn vặt phố vừa lúc cùng chân lớn lại đây phương hướng thành 90 độ góc. Chỉ có như vậy mới có thể chạy thoát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.